Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 835, 7 giây ký ức. Vương Nghệ Hiểu, ngươi đừng tưởng rằng chính mình mở tập thể dục cửa hàng liền nhiêu bức vô cùng. Vu Tuấn cũng tới, tức giận chỉ vào Vương Nghệ Hiểu quát: "Vu Tuấn, ta đã nể mặt ngươi, nếu như ngươi tại như vậy nháo xuống, xéo đi nhanh lên." Vương Nghệ Hiểu không khách khí chút nào, hết lần này đến lần khác làm cho đối phương cùng chính mình có kè mặc cả. Chính mình cái này công ty còn có mở hay không? Coi như không cần người này, Vương Nghệ Hiểu cũng là có biện pháp, nhưng là như vậy khi dễ người, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vương Nghệ Hiểu sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp trừng mắt Vu Tuấn, mà lúc này đây, Vu Tuấn cũng có chút sợ. Hắn nhìn Vương Nghệ Hiểu con mắt, hừ một tiếng, đứng thẳng người nói, một câu lời kịch liền một câu tốt, ta cũng không phải như vậy người ý tứ. Trương Dương vẫn là tại chỗ lẳng lặng mà nhìn, đối phương cũng liền một câu nói, vì cái gì trước đó đều không đem video cho đánh ra đến. Mà trước đó video cũng sớm đã quay chụp hoàn tất, kỳ thật cứu sống hạ đối phương một câu lời kịch. Cùng Vương Nghệ Hiểu sau cùng lên sân khấu, Vương Nghệ Hiểu là đơn thuần tương đối bận rộn, mà Vu Tuấn rõ ràng chính là gây chuyện. Vu Tuấn cũng không nghĩ tới Vương Nghệ Hiểu liền lúc này thế nhưng cường thế như vậy. Vu Tuấn nhìn chính mình kịch bản nói, ta đây liền thử xem đi, nhanh lên. Vương Nghệ Hiểu là tại không kiên nhẫn, dù sao đối phương sau khi nói xong nàng cũng phải lên trận. Hiện tại thời gian này có đã trễ như vậy, sắc trời lờ mờ, đánh ra đến hiệu quả khẳng định đều không tốt. Vương Nghệ Hiểu thật hối hận muốn chết, chính mình như thế nào tìm được một người như vậy đâu. Vu Tuấn cũng không nhiều lắm suy nghĩ, đi đến lục màn trước mặt, nhìn kịch bản nói, tập thể dục, liền chọn anh phái tư. Anh phái tư tập thể dục, ngài lựa chọn tốt nhất. Hắn dùng đến bình thản ngữ khí sau khi nói xong, nhìn ống kính nói, như thế nào, cảm giác như thế nào? Đám người nghe nói như thế về sau, cảm giác một đám quạc từ không trung thượng bay qua, cạc cạc cạc vài tiếng, đám người xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vu huấn luyện viên, ngươi không phải như vậy bình thản đọc bản thảo. Ngươi hẳn là mang theo cảm tình đi đọc bản thảo. Bên trong một cái đạo diễn vội vàng tiến lên nói, không thể bình thản đọc bản thảo. Vu Tuấn sửng sốt một chút nói, như thế nào còn có nhiều như vậy sự tình. Vu huấn luyện viên, đây là chụp quảng cáo, ngươi nếu là chụp không tốt, khẳng định liền sẽ không có người đến. Người kia lại kiên nhẫn giải thích một lần, Vu Tuấn lúc này mới tiếp nhận. Tốt a, ta mang theo cảm tình đi đọc. Vu Tuấn một bên khoát tay vừa nói. Ngay sau đó hắn cầm kịch bản, khục hai tiếng, liền muốn bắt đầu tình cảm giạt rào đọc chậm. Chờ một chút, đạo diễn vội vàng hô. Cứ như vậy một câu, chẳng lẽ còn muốn nhìn bản thảo đi đọc sao? Vu huấn luyện viên, ngươi muốn chính mình đem lời nói ra, hơn nữa còn muốn dẫn động tác. Không thể nhìn bản thảo đi đọc. Cái kia đạo diễn vội vàng nói. Cứ như vậy một câu, người bình thường biên cũng có thể biên ra tới. Chẳng lẽ lại cái này huấn luyện viên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, vẫn là nói chỉ có 7 giây ký ức. Lời này vừa nói ra, tại khuôn mặt Tuấn Tú biến sắc đến khó nhìn lên. Hắn đúng là một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người. Khi còn bé, lão sư để cho chính mình vác một cái câu, hắn đều lưng không ra. Dài như vậy câu, để cho chính mình đọc ra đến, chẳng phải là đoán chừng khó xử người. Tại khuôn mặt Tuấn Tú sắc không vui nói, cái kia, ta chẳng lẽ không thể nhìn kịch bản đi đọc sao? Vu huấn luyện viên, liền một câu, ngươi chỉ cần xem một lần nói ra liền tốt. Cái kia đạo diễn khó xử nói, liền một câu nói kia, kia không thành ngươi còn phải xem bản thảo. Trương Dương ở phía xa nhìn thấy đối với đối phương cái dạng này, hắn cười hắc hắc ra tiếng, chuyện này chính là có ý tứ, xem ra gia hỏa này là cái đầu não đơn giản người. Một câu đều không nhớ nổi, các ngươi vì cái gì không nói sớm, nói sớm làm ta chuẩn bị cẩn thận một chút. Vu Tuấn khi phẫn nói, chung quanh bên trong lau mồ hôi nói, Vu huấn luyện viên, đây là chúng ta sơ sẩy, bất quá liền một câu mà thôi. Vu Tuấn dài ân một tiếng, đối phương mau đem miệng ngậm lại, cũng không dám nói chuyện, ta muốn chuẩn bị lại quay chụp, các ngươi đi trước vỗ khác. Vu Tuấn cầm kịch bản đi đến tìm một chỗ ngồi xuống. Thành thành thật thật nhìn lên chính mình kịch bản. Vương Nghệ Hiểu thì là đi đến lục màn. Gót sen có chút di động. Tùy ứng ống kính nói. Anh phái tư tập thể dục quán. Ngươi lựa chọn. Ta phụ trách. Vương Nghệ Hiểu đi theo ống kính nói xong. Một bên đã vượt qua. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu. Chu Vân Hảo ở đây thời điểm. Vương Nghệ Hiểu còn đi theo Chu Vân Hạo học tập một ít diễn viên cơ bản tố dưỡng. Sở dĩ lần thứ nhất ra sân, Vương Nghệ Hiểu liền trực tiếp thông qua. Hơn nữa động tác đơn giản đúng chỗ. Đạo diễn cũng yên tâm. Căn bản không cần lần thứ hai. Thế nhưng là lúc này, Vu Tuấn vẫn là tại chỗ ngồi. Nhìn chính mình kịch bản. Một lần lại một lần đọc. Vu huấn luyện viên. Liền thừa ngươi cái cuối cùng tràng cảnh, đạo diễn đều chụp xong về sau, bận rộn lo lắng hô một tiếng. Cái gì? Vu Tuấn nghe được đối phương kêu chính mình, kinh ngạc hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Cái kia mới tới tiểu tử sao? Làm hắn đi chụp đi. Vu Tuấn vội vàng lại đem Chu Vân Hạo đẩy đi ra. Người kia đã chụp xong, chỉ cần đang quay xong Vu huấn luyện viên. Chúng ta quảng cáo liền xem như thuần công. Đạo diễn lại giải thích một lần. Trương Dương vẫn luôn quan sát bọn họ. Đặc biệt là cái này Vu Tuấn. Đều chuẩn bị thời gian dài như vậy. Vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng. Như thế nào còn lại ta một cái. Vu Tuấn ngây ra một lúc. Người chung quanh lúc này đều đang nhìn mình. Nhường cho Tuấn càng ngượng ngùng. Liền phát cáu. Hắn đều không có ý tứ. Vu huấn luyện viên, ngươi lên mau thử xem đi. Kỳ thật đều là rất đơn giản. Đạo diễn đối Vu Tuấn nói. Vu Tuấn đi đến lục màn bên cạnh. Đối ống kính, lắp bắp nói. Tập thể dục, liền chọn anh phái tư. Ngạch, đằng sau là cái gì tới? Vu Tuấn vội vàng lấy ra chính mình kịch bản. Nhìn thoáng qua lời kịch. Liền muốn tiếp tục đi nói. Kẹt. Đạo diễn cơ hồ muốn điên rồi. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó như vậy làm người. Huấn luyện viên, ngươi hẳn là còn muốn có động tác. Động tác, đạo diễn tức đến nổ phổi mà quát. Ngươi là ở lưng bài khóa sao? Rốt cuộc là lời kịch. Làm cho dài như vậy. Vu Tuấn cầm kịch bản. Hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Đạo diễn nhìn thấy đối phương cái này tức giận dáng vẻ. Biết chính mình nói sai, vội vàng đi đến Vu Tuấn bên người nói, Vu huấn luyện viên, lời nói mới rồi ngươi liền tùy tiện nói hai câu là được rồi. Không cần đi theo kịch bản đi cũng có thể. Vu Tuấn hừ một tiếng, giật giật thân thượng cơ bắp nói, ta liền nói, cái này lời kịch như vậy không có ý nghĩa, vẫn là ta tự mình tới nói. Vu Tuấn nói xong, đi vào ống kính phía trước. Bày ra mấy cái xấu hổ tư thế. Đôi ông kính nói. Muốn tập thể dục liền đến tìm ta đi. Ta ngay tại anh phái tư tập thể dục quán. Đạo diễn xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Chờ một chút. Chờ một chút. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.